Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 273, cho ta cái thể diện. Thiên thạch, dứt bỏ kia hơn 300 mét cao nhìn qua liền rất mạnh rất lợi hại màu tím cự nhân không nói. Đầu kia đỉnh chín khỏa như là siêu tân tinh thiên thạch có thể là thật quá dọa người. Mỗi một cái đều như cùng một cái Marineford lớn như vậy. Cái này mẹ nó nếu là rơi xuống, đừng nói hải quân bản bộ, chỉ sợ toàn bộ thế giới đều sẽ bị nện xuyên a. Đương nhiên, nện xuyên chỉ là một cái hình dung từ, Madara chỗ triệu hoán thiên thạch cũng không có lớn như vậy lực xuyên thấu. Bất quá, thiên thạch rơi xuống đất đưa tới một chút liệt không chấn. Chấn động dưới biển, địa chấn, vân vân các vùng sắc biến hóa, hậu quả kia khó mà tính toán. Không nói cái khác, chỉ cần kia thiên thạch rơi xuống đất, bảo đảm để One Piece thế giới tiến vào hủy diệt thời đại. Các nơi trên thế giới đều hội dẫn phát các loại tai nạn. Với lại, bực này số lượng thiên thạch tập kích lại còn là 9 khỏa. Muốn hôn mệnh a. Trong chớp nhoáng này, đừng nói hải quân tam đại tướng ngồi không yên, liền ngay cả dâu trắng các loại một đám hải tặc nhóm cũng đều nhao nhao thấy choáng mắt. Ca, người đây không phải muốn nhằm vào hải quân a, người đây là muốn hủy diệt thế giới a. Cái này mẹ nó chín khỏa thiên thạch nếu như thật rơi xuống. Trước mặc kệ thế giới lại bởi vậy trở nên như nào. Đầu tiên tại Marineford hiện trường này mấy chục ngàn tên hải quân thêm hải tặc khẳng định một cái. Đều không sống nổi a. Chờ một chút, vị này, bằng hữu, chuyện gì cũng từ từ. Người mau đưa thiên thạch dừng lại. Cái này quá nguy hiểm, dù là dâu trắng dạng này đại trái tim hán tử. Tại ngẩng đầu nhìn thấy đen nghịt thiên không về sau. Trái tim cũng lộp bộp một tí. Lập tức lên tiếng ngăn lại, Uchiha Madara, thực tế bên trên, không quang hiện trường sở hữu hải tặc đám hải quân sợ tè ra quần. Madara cũng có chút bị chính mình thao tác cho sợ tè ra quần. Ta hiện tại đã mạnh như vậy sao? Làm sao triệu hồi ra thiên thạch lớn như vậy? Làm sao có còn phát ra quang? Ta gần nhất thực lực, chẳng lẽ lại đột phá? Uchiha Madara trong lòng thầm nghĩ, nội tâm hoảng đến một nhóm. Hắn đương nhiên không biết đây hết thảy đều là Lạc Băng may mắn quang hoàn nồi. Gấp ba may mắn suốt ngày mở ra, One Piece thế giới ngoại giới thiên thạch đã sớm nhiều đến đếm quài không hết. Hắn cái này hơi khiên động một tí lực hút, những cái kia u thiên thạch bảo tàng, nhóm, liền không kịp chờ đợi rầm rầm rơi xuống. Hoảng hốt tùy tâm hoảng, bất quá Madara lại một chút cũng không có hiển lộ ra. Đây không phải có Lạc đại lão tại nha, hoảng cái cầu a, hừ hừ, thật xin lỗi các vị, kỳ thật vừa mới mặc màu đỏ tao khí quần áo ra hỏa kia nói chuyện có vấn đề. Ta cũng không phải là công nhiên cùng cái gì tổ chức, cái gì chính phủ là địch. Mặc dù nói đứng lên cực kỳ để cho người ta uể oải cùng bất đắc dĩ, nhưng là thật là không có bất kỳ biện pháp a, ta cái này vừa ra tay liền là tại cùng toàn bộ thế giới là địch a. Ha ha ha, Akainu, Kizaru, Aokiji, dâu trắng, chiến quốc, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Uchiha Madara cái này độc đáo lý do thoái thác cởi một cái lối ra. Cơ hồ tất cả mọi người trong lòng người đều trầm mặc. Liền ngay cả một bên Lạc Băng đều đối với hắn thay đổi cách nhìn. Được thôi, Madara, tại ta rời đi cái này trong 4 năm, người nhà càng ngày càng hội trang bước. Lạc Băng trong lòng tán thưởng, bất quá mặt ngoài bên trên cũng không có vạch trần. Hắn đương nhiên biết trên bầu trời kia 9 khỏa thiên thạch là chuyện gì xảy ra. Đó cũng đều là vận may của hắn quang hoàn dẫn tới hoa bảo tàng, cùng Madara thật không có bao nhiêu quan hệ, bất quá, làm là bằng hữu, ngẫu nhiên phối hợp hắn trang một tí bước cũng không quan trọng. Uchiha Madara nội tâm cực kỳ vui vẻ, nhìn thấy một bên lão hỏa kế Hashirama kia không dám tin ánh mắt. Hắn liền càng thêm vui vẻ, bất quá vui vẻ đồng thời, hắn trong lòng mình cũng rất là kiêng kỵ. Hắn quay đầu đi, mắt nhìn Lạc Băng thần sắc. Khi lấy được Lạc Băng, thỏa thỏa, đừng hoảng hốt, ánh mắt về sau. Hắn rốt cục yên tâm, càng thêm phách lối bá đạo đứng lên. Thế giới này nhỏ đến khai cương khoách thổ chi địa ít như vậy, cũng liền miễn cưỡng đủ một mình ta dày vò. Hashirama, Kaguya, Hagoromo, Orochimaru, các người nhìn kiệt tác của ta như nào? Uchiha Madara xoay người lại, hướng phía bên người bốn người khác hỏi nói. Cũng nhưng vào lúc này, người trên tinh cầu này loại mới chính thức biết được thiên ngoại năm thần chúng mặt khác bốn người. Danh tự, bình thường đi, ta gần nhất đang nghiên cứu một cái diệt tinh pháo. Một kích có thể hủy diệt một cái tinh cầu, Orochimaru hiện tại đối thực lực đã không thế nào nhìn hứng thú, tùy ý mở miệng lời bình nói, người đem loại này thôi cá nát tôm kỹ năng xưng là kiệt tác. Này nha, Madara, người thật sự là càng ngày càng bước lui a, xem như cả đời địch Hashirama đương nhiên đối thật tốt. Miệng pháo hơn mấy câu. Đả kích lão hỏa kế khí diễm. Ân ân ân, ngươi nói được thì được a. Kaguya mẹ con vừa làm tính qua loa lên tiếng. Hai người đều là người biết chuyện. Trời ngại chấn tinh loại này mượn nhờ ngoại lực kỹ xảo hù dọa một chút ngoại hiệu không người biết. Vẫn được, nó nguyên lý đối với Osusuki một nhà mà nói. Đơn giản liền cùng gương sáng đồng dạng. Buồn bực Uchiha Madara. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, cửu liên châu thiên thạch còn đang không ngừng hạ xuống lấy. Trên mặt hải quân cùng hải tặc nhóm khóc không ra nước mắt a. Các đại lão, các ngươi làm sao còn trò chuyện a? Cứu mạng a, đừng hàn huyên a, van cầu các ngươi làm người a. Thì ra như vậy, uy thế này bàng bạc đủ để hủy diệt thế giới đại khủng bố tại các ngài mấy vị trong. Mắt không bằng cái rắm một cái a. Ta mẹ nó, cho quỳ, gió lốc đã tại biển mặt bên trên quét sạch, thiên thạch còn chưa rơi xuống đất, đồng hồ đã bắt đầu level 12 vòi rồng đồng dạng lực áp bách. Có không ít nhu nhược hải quân cùng hải tặc đều bị mang theo vòng quanh thổi tới trên trời. Hải quân tam đại tướng nhìn nhau một cái, đồng thời nhẹ gật đầu, đồng loạt ra tay. Hướng phía thiên không càng ngày càng gần viên thứ nhất thiên thạch đánh tới. Kết quả rắm đều nhanh đụng tới. Kia số một thiên thạch ngay cả cái giảm tốc độ dấu hiệu đều không có. Còn đang không ngừng mở rộng lấy. Dầu trắng các loại một người cũng không nhịn được ra tay. Muốn đón đỡ lấy từ trên trời giáng xuống số một thiên thạch. Bất quá cuối cùng cũng là không làm nên chuyện gì. Luffy chạy tới A trước mặt. Cầm lấy trường đao chém đứt ây trên người hải lâu thạch gông xiềng. Căn bản cũng không có ai để ý. Trông coi sớm ngẩng đầu nhìn trời dọa ngây ngẩn cả người. Một màn này không chỉ ở Marineford trình diễn. Bởi vì thiên thạch càng ngày càng gần. Đối thế giới ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Từ từ, cơ hồ tất cả mọi người thấy được trên bầu trời một thế này kỳ kỳ quan. Không. Đây là thế kỷ tai nạn. Ngoặc kép, phù thế giới của chúng ta chẳng lẽ muốn hủy diệt sao? Sở hữu người, triệu triệu, vô lực nhìn xem đỉnh đầu. Trong lòng đã không có một tia ý nghĩ. Trốn, trốn đi chỗ nào? Căn bản không đường có thể trốn. Đây là thế giới tính địa đồ pháo. Khoảng cách nơi đây 3000 trong biển chỗ. Tóc đỏ đoàn hải tặc một đám cũng mộng bức nhìn xem đỉnh đầu. Nơi xa là Kaido một đám. Bọn hắn cũng dùng đến đồng dạng tư thế. Vẻ mặt giống như nhau bao. Lão đại, thế giới sắp xong rồi. Raki đường gặm trong tay đại đùi gà. Trước khi chết, hắn còn muốn ăn nhiều bên trên như vậy một ngụm. Tóc đỏ Sanji đồng dạng sững sờ nhìn về phía thiên không. Hắn không rõ phía trước đến cùng xảy ra chuyện gì ốc. nơi đó là Marineford, nhưng là tóc đỏ biết, lần này, toàn bộ thế giới đều sẽ không có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Thật lâu, nhìn xem càng ngày càng gần, hỏa hồng sắc to lớn thiên thạch, tóc đỏ thở dài một tiếng khí, cho ta cái thể diện, dừng lại a, thiên thạch, ông, không có dấu hiệu nào. Chín khỏa hủy thiên diệt địa thiên thạch trong nháy mắt biến mất tại không trung. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.